phụ nữ mà đọc cái nói, họ đã lạm tình rồi không cách nào cản được để cho họ đi, thì anh đồng ý anh ly dị và anh vẫn ở cái nhà đó với ba mẹ. Thì anh nuôi mẹ vợ khoảng gần 10 năm trời. Tự nhiên anh có bạn gái, bắt đầu ba mẹ vợ thay đổi hoàn toàn và có vẻ là hiềm khích với anh, và lại muốn như là lấy được như lấy, móc được như móc, tháng 500 tiền đó. Nhưng mà mỗi đó, tháng cả lấy vẫn cho ông bà là 500 đô suốt trong thời gian ông bà về Việt Nam. Còn hồi xưa trong nhà đó thì tiền nhà ông trả, điện nước ông trả, cơm nước anh lo, ông bà nhận tiền hưu bỏ túi 100%. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có đôi khi đó mình kết hôn á, mình thấy mình rất là may mắn có được một người ba mẹ vợ hay là ba mẹ chồng rất là thấu hiểu và thương mình á, giống như con ruột vậy đó. Vấn đề đó cũng xảy ra rất là nhiều, nhưng cũng có những khi mình ly hôn, mình mới phát hiện ra đó là cái gia đình bên chồng hay là bên vợ của mình á, họ chỉ biết tới quyền lợi của họ thôi. Và trong lúc sống chung cũng vậy, mình đối xử với bên chồng, bên vợ rất là tốt. Mình cứ nghĩ rằng là mình đối xử người ta tốt như vậy thì khi gia đình mình có chuyện gì xảy ra đó, người ta sẽ đứng về phía mình. Nhưng người biết không, nhiều khi đó đụng chuyện á mới biết được rằng là con người ta vẫn là con người ta, tiền bạc vẫn là trên hết. Thật sự ra đó, không ít chúng ta lầm tưởng như vậy, nhất là phụ nữ. Các anh á, thì rõ ràng hơn, bởi vì các anh là người có tính khí nam tính, không có đặt tình cảm, nó lẫn vào trong cái feeling nhiều. Cho nên các anh ít bị tổn thương khi mà bị chia tay bên vợ rồi bên vợ không tốt. Bởi các anh đã đoán trước được, nhưng mà phụ nữ thì là cứ hy vọng rằng là mình tốt, ba mẹ chồng sẽ hiểu, anh chị ông em chồng sẽ hiểu. Vâng, họ hiểu. Họ hiểu là trong lúc mình đang sống với họ, mình đang sống với con họ, mình mang cái quyền lợi cho con họ, mình chăm sóc con họ tốt, mình đưa vai vào, mình gánh vác cái sự nghiệp với con của họ. Đó, thì họ thấy là con nhỏ này nó giỏi, thằng này nó may mắn, nó cưới con nhỏ vợ giỏi mà không có tính toán, không có bần tiện, rộng rãi, và họ khen mình. Rồi khi con họ có một người đàn bà khác, mình mét, thì vâng, họ bên mình, bởi vì lúc này mình vẫn còn là cái người có lợi cho họ và có lợi cho con họ. Họ cũng nói tốt cho mình đó, họ cũng bên đó, họ cũng rầy dạy con họ đó. Nhưng khi mà họ rầy dạy không được nữa, rồi cái thằng con cả chớn của họ đó vẫn không tôn trọng cuộc hôn nhân gia đình, dù rằng mình có cháu nội họ rồi nha. Thì lúc này khi mà mình ly hôn thì lập tức cái việc đầu tiên họ nghĩ tới là gì? Coi chừng con đó giành tài sản. Mặc dù tài sản đó con đó nó làm ra nhiều hơn. Vấn đề này rất nhiều người phụ nữ bị, và chính bản thân Ngọc Nhi cũng bị. Khi mình còn làm dâu đó, họ cực kỳ tốt với mình, họ ca tụng mình, họ nói với mình là này nọ, và họ biết là công sức của mình nhiều hơn công sức của họ, mình ngu hơn con của họ, cho nên mình gồng gánh mình làm thì mình tạo sự nghiệp cho con của họ lúc con của họ chẳng có cái gì hết. Rồi khi có tiền nhiều thì trong đầu họ nghĩ rằng là con dâu này nó giỏi, công nhận thằng này nó có phước, thôi mày dừng chân ai được rồi đó. Nhưng rồi khi đụng chuyện mình ly dị thì cái việc đầu tiên mà anh chị em chồng hay là má chồng đều nghĩ rằng tài sản có chuyện chia với nó và chia bao nhiêu. Và khi mà xong hôn nhân rồi, hoặc là lúc đó con họ bắt đầu có người mới rồi, thì lập tức á, cái cô dâu mà họ từng ca tụng, họ từng đội lên đầu, họ từng nói rằng con họ may mắn, gia đình này may mắn mới lấy được con dâu này, thì lập tức cô dâu đó không còn giá trị nữa. Và họ nhìn cháu nội mới, và dĩ nhiên con họ mà, dâu vẫn là dâu của họ, họ có mất đi 10 con dâu tốt không đâu sao, tại con họ nó có dâu mới là họ nhìn thôi. Mà vấn đề đó là nhiều người phụ nữ bị lắm. Rồi còn các anh á, thì có rất là nhiều anh mà rất là thương bố mẹ vợ, khi ly dị vợ rồi vẫn lo cho bố mẹ vợ, cũng có đó, chứ không phải là không đâu nha quý vị. Cũng có những ông chồng khi chia tay một thời gian rồi, khi họ nhìn lại thì họ thấy đó là thật sự cái người đàn bà này đi qua đời họ là cái người mà tốt với họ nhất, và thấy là có lỗi, và họ bù đắp cho bố mẹ vợ. Cũng có, rồi cũng có những bố mẹ vợ là lợi dụng được nhiều hay nhiều, bố mẹ chồng lợi dụng được nhiều hay nhiều. rất là nhiều hoàn cảnh không quý vị. Thì trong ngày hôm nay câu chuyện đó là ba mẹ vợ này nè cực kỳ may mắn, và đến đổi cái anh rể này nè, anh đặt cái dấu hỏi đó là nó nên tiếp tục lo lắng cho bố mẹ vợ không. À, câu chuyện bắt đầu từ khi mà hai người quen nhau. Thời điểm đó đó là, thưa quý vị, ảnh 30 mấy tuổi rồi mới nghĩ tới lập gia đình. Thì ảnh lập gia đình đó là cái cô vợ của ảnh trẻ hơn ảnh nhiều. Bạn bè ai cũng nói đó, mày lấy vợ trẻ quá. Tới 10 mấy tuổi là ảnh là gần 40, tức là 39 bước qua 40 thì mình tính 40 đi. Thì lúc đó vợ ảnh là mới có 27, 28 thôi. Thì nói rằng là mày lấy vợ trẻ quá đó, có nhiều cái không hợp lắm. Nhưng mà ảnh vẫn nghĩ rằng vợ ảnh hiền. Và cái ảnh thương đó là ba mẹ vợ rất là mộc mạc, ảnh thương lắm. Thì quen với nhau rồi ảnh cưới vợ, ảnh ổn định cuộc sống. Vợ ảnh thì đi qua Mỹ theo một cái diện mà đoàn tụ gia đình. Có nghĩa rằng là, thưa quý vị, nhiều năm về trước đó, thì cái người chị đó đi sang đây là vào những năm vượt biên, rồi lãnh bố mẹ vợ sang, rồi bố mẹ vợ mới làm giấy tờ lãnh con sang, thở đến cái diện đoàn tụ. Thì nhưng mà bố mẹ vợ sang đây ở một thời gian rồi, thì khi mà cũng có tuổi rồi cũng đi qua đi lại Việt Nam. Cái thời điểm đó còn ở Mỹ nha, còn ở Mỹ cũng còn đi làm, cũng còn khỏe, chưa có về hưu. Rồi đến khi mà bắt đầu vào cái tuổi về hưu á, tại cái chuyện này xảy ra nhiều năm rồi, bây giờ anh mới kể. Thì khi về hưu đó thì lại là đi qua lại Việt Nam. Thì sau một cái thời gian thấy là cuộc sống ở Việt Nam thật sự ra là mỗi lần bệnh hoạn nó vất vả quá, cho nên họ quyết định họ dọn về Mỹ luôn. Thì cái lúc họ đi Việt Nam thì họ đã bán nhà rồi. Cho nên nó là mà tiền bán nhà đó thì họ cũng chia cho mấy đứa con rồi. Cho nên nó không còn bao nhiêu. Thì khi ba mẹ quyết định trở qua đó thì nó thôi ba má gì sống với con đi. Nó bao giờ ba má vợ nó hiền lắm. Thì ba má ruột của anh này cũng ở Mỹ. Thì nói rằng là thà mày lo cho ông bà, chứ đem về nhà sống nó sẽ đụng chạm nhiều việc, mà khi đụng chạm ra thì nó mất lòng. Nhưng mà anh cứ khăng khăng là nó rằng không, ba mẹ vợ anh hiền lắm, ảnh thương ba mẹ vợ anh lắm, và hai ông bà rất là tốt, thì anh đem về nhà sống. Thì cái năm mà ba mẹ vợ mà đi về hưu là khoảng 65-67 tuổi. Thì thời điểm đó đó là ảnh cũng đã 40-40 mấy, bởi vì vợ là con út, ảnh thì cũng lấy vợ cũng như là muộn. Thì sống với nhau có hai đứa con. Quý vị biết á, là về có mấy năm thôi. Thì ba mẹ vợ cũng đông con nha. Cho nên cô Út là cỡ cỡ tuổi đó là quý vị biết là đã đông tới mức nào rồi. Mẹ ảnh, cái người Út có sanh cuối cùng là bà ổng là sanh rớt á, tại vì cận cái tuổi mãn kinh rồi. Cận cái tuổi mãn kinh rồi. Mà ba mẹ vợ hiền lắm. Thì về sống chung một nhà một thời gian, thì ông bà cũng thường đi du lịch, đi chơi, và anh này đi làm. Thì vợ ở nhà đó là tự nhiên vào thời điểm đó vợ thay đổi, đi chơi nhiều hơn, đi shopping nhiều hơn, và bắt đầu tự nhiên thích đi học nhảy đập. Rồi cũng nhiều vấn đề xảy ra. Thì ảnh cũng khuyên nhủ vợ, nhưng mà ba mẹ vợ nói rằng chính ba mẹ vợ là cái người mét ảnh là mà đi làm nó đi chơi nhiều lắm. Tại vì thú vị, cái thời điểm đó ảnh làm cả đêm, nó đi tới khuya nó mới về. Tao không biết đi đâu nữa, để ý đi. Thì ảnh để ý và ảnh rầy la vợ ảnh thì cũng vậy thôi. Rồi vợ chồng hụt hạt gây gỗ. Một người vợ trẻ mười mấy tuổi, ham chơi rồi đủ thứ việc xảy ra hết. Thì thưa quý vị, cuối cùng thì hai người tạm thời ly thân. Thì nhà đó là nhà của hai vợ chồng mua. Bên bố mẹ vợ cũng cho vợ số tiền, cho nên hùn vào mua nhà. Thì hai chồng cùng góp. Thì lúc ly thân thì ảnh nghĩ rằng là để cho vợ thoải mái với con, thì ảnh nói là ảnh ra ngoài ảnh xe phòng ảnh ở, để bố mẹ và vợ ở trong cái nhà đó ly thân 3 tháng đi. Thì ảnh ra ảnh ở nhà của người chị hai của ảnh, chứ không phải là xe phòng, cũng xe phòng của người chị hai. Thì ảnh ly thân, rồi vợ ảnh thì cái thời điểm ly thân đó cũng có suy nghĩ lại, cũng đi chơi, cũng suy nghĩ lại. Rồi ba mẹ vợ, ba mẹ chồng hai bên cũng hàn gắn và ráp lại với nhau, trở lại với nhau. Thì trở lại với nhau được thời gian khoảng 2 năm. Thì lúc này trong một lần vợ mới nói rằng là bây giờ đó vợ ảnh là muốn đi làm xa. Một tuần về nhà một lần, bởi vì ở làm xa đó là có tiền nhiều hơn. Thì cái lý do làm xa đó là vợ ảnh lúc này là không có đi làm hãng nữa, mà quyết định đi học nail và làm nail. Tại vì có một cái thời điểm cổ bị thất nghiệp, cho nên cổ sẵn thất nghiệp, ăn tiền thất nghiệp đi học nail. Thì cổ lại thích cái nghề làm nail. Thì cổ làm xa cách cái nhà của cổ đó là tới 4-5 tiếng lái xe. cái thành phố đó là người Mỹ trắng nhiều, làm giá cao, thì anh cũng nghĩ rằng thôi vợ mình đi làm sao bớt đi chơi. Ảnh cũng không đồng ý, nhưng mà bà khăng khăng có rời đi, thì ảnh nói rằng thôi anh thấy là no choice rồi, thì anh để cho vợ anh đi. Rồi vợ đi làm nail, mới đầu thì một tuần về một lần, con ở nhà có ông bà ngoại, có ba, tụi nó không cần phải chăm sóc, cũng bắt đầu cái tuổi thiên tuổi lớn lớn rồi. Rồi sau gần cái 2 tuần về, thì anh thấy là vợ anh ít về, thì cô nói rằng là ở xa trên một tuần cô làm luôn 7 ngày, cuối tuần nó có đi đâu chơi, mà lái xe về á, như là một tuần làm 6 ngày. Cái ngày mà được ốp á, thì lái xe về đó, nó tới mấy tiếng đồng hồ lận, rồi mệt mỏi mà lái mình nó buồn ngủ lắm. Thôi làm biến lái thì anh lên thăm em đi. Thì thưa quý vị, thương vợ mà. Thì cái anh chàng này nói ok được rồi, tuần này em không về đó, thì anh chở con lên. Thì dường như là từ đó về sau đó là cái anh này tuần nào cũng vậy hết, là cũng cuối tuần chiều thứ sáu là ba cha con líu lo với nhau đi lên thăm mẹ đó. Ông bà không có đi đó, lên thăm mẹ. Thì lên trên đó đó là mẹ đi làm neo, thì mẹ ở chung nhà với người chờ người chủ, tại vì chủ họ ba chỗ ở mình luôn, tại bà ở xa. Thì trong cái nhà đó đó có hai vợ chồng người chủ và bốn người thợ neo, đều làm xa đó, làm xa hết. Thì lên thì anh mướn khách sạn là ở thứ sáu thứ bảy, chiều của nhật mới chở con về đó, mà cứ tuần nào anh cũng chở lên hết, bởi vì anh không muốn làm vợ chồng xa nhau lâu. Thì được 3-4 tuần anh nói rằng 3-4 tuần em về một tuần, thứ nhất mình đã tiền khách sạn, thứ nhì về nhà mình cho nó ấm cúng, anh lái anh chở hai đứa nhỏ đi tội nghiệp, lái 3-4 tiếng tụi nó ngồi tụi nó ngủ mà sao thấy thương lắm. Rồi nó còn phải đi học ngày hôm sau, mà lỡ tới chủ nhật về thì tới nhà tối rồi nó mệt nó ngủ, tội nghiệp lắm. Thì em về thì giờ anh hứa là cứ ảnh đi lên 2 tuần là vợ anh về 1 tuần, 2 tuần chồng lên là về. Cứ biết là kéo dài như vậy đó gần cả năm trời đó quý vị. Thì có những lần ảnh lên đó, thì vợ anh trước ngày lên thì nói là anh đừng có lên tuần này, em làm luôn 7 ngày, tại vì tuần này khách hàng đông. Có người thợ trong tiệm đi Việt Nam, có người thợ đi tiểu bang khác, có người thợ gây lộn rồi nghỉ, nó đang đủ lý do hết. Thì delay không cho chồng lên, nó là em về. Thì anh nói nhà anh chờ, thứ bảy em thấy vợ về, thì điện vợ nói là em làm xong khách này rồi em về. Cũng không thấy về tới khuya thì nói rằng, ồ thôi mai em về. Thì tới ngày mai nó thôi, là về con chút lên em làm biến em ở lại luôn. Thì anh thấy là như vợ anh là cái người giống như là cố gắng kéo dài thời gian, lấy cớ với cận phút chót mới nói là không có về để cho anh không có lên. Anh rất là buồn. Thì nhưng mà không có nói ra, chỉ nghĩ rằng vợ mình ham tiền. Thì anh nói rằng cái lý do mà xem làm như vậy, thì cô nói như vậy, cô nói là cô muốn làm ráo riết lên vài năm thôi, rồi có tiền rồi về cái thành phố của cô ở đó là mở tiệm, hoặc là tìm cái thành phố nào mà người Mỹ trắng nhiều sang cái tiệm, rồi đón chồng con với ba mẹ lên ở đây ở đó. Và cái thành phố đó nhà nó rẻ, thì bán cái nhà ở chỗ cô đang ở lên cô lên. Thì nghe lời vợ nó cũng thấy thương, và ảnh rất là thương vợ ảnh. Thì thưa quý vị, ảnh nghe lời vợ là thấy đúng. Có đôi khi ảnh nói là ảnh sợ là vợ ảnh còn trẻ sẽ có những việc không hay xảy ra, nhưng mà rồi nghĩ lại là mình nghĩ vậy oan cho vợ. Thì cũng có liên lạc hỏi cái bà chủ tiệm, thì bà nói rằng vợ bà nó làm dữ lắm. Cái tuần đó là cái tuần sinh nhật của vợ ảnh. Thì ảnh mới hỏi vợ ảnh có về không, thì cổ nói rằng có lẽ không có về, tuần sau làm sinh nhật luôn, tại vì tuần này khách đông quá. Thì thưa quý vị, vì thương vợ cho nên ngày hôm đó ảnh lái 4 tiếng chở hoa lên để con ở nhà cho ba mẹ vợ, và ảnh chở một cái bó hoa lên rất là đẹp đến tiệm của vợ và bước vào để surprise vợ. Thì đến tiệm ôm bó hoa vào, canh cái giờ mà vợ sắp tan đó, ảnh muốn tặng trong cái giờ còn nhân viên để cho mọi người surprise, mọi người ảnh cho vợ ảnh hãnh diện vì chồng mình lái 4 tiếng đem bó hoa tặng ngày sinh nhật của mình dù là mình không về. Thì ảnh bước vào tiệm, ảnh thấy vợ ảnh đâu hết, thì mọi người có vẻ lúng túng. Cái anh nói ủa vợ ảnh, tôi nói là ủa bữa nay nó không, nó đi về dưới để mà sinh nhật mà đi hồi sáng sớm. Ảnh nói chắc là vợ ảnh surprise ảnh, là muốn về là bất ngờ chồng. Ảnh vui lắm và để bó bông trên xe chạy ngược về nhà. Và trên đường chạy về nhà hỏi, cứ hỏi ba mẹ vợ là vợ về tới chưa, là đồ ăn là cái kia nọ đồ, ai cũng nôn nao hết, nghĩ rằng cổ surprise. Nhưng mà tới khi ảnh về tới nhà rồi, tới tối không thấy vợ về. Thì lúc này ảnh mới hỏi vợ ảnh, em đang ở đâu? Thì cô nói rằng ngày hôm nay đông khách quá, cô không có về. Thưa quý vị, lúc này là anh nói rằng là cái cảm giác mà lạnh sống lưng đó là anh hiểu. Vậy là vợ anh đi đâu từ sáng giờ? Thì anh không nói gì hết. Và anh cũng không nói với bố mẹ vợ luôn. Thì lúc này anh có nói Ngọc Nhi đấy là ba mẹ vợ anh trong cái thời gian vợ anh đi làm xa đó. Ba mẹ vợ anh chăm ảnh rất là tốt, chăm các cháu tốt. Và ông bà hiền từ lắm. Và một cái điều đặc biệt là luôn luôn nói với anh đó là vợ bay nó nhỏ hơn bay mười mấy tuổi, mà tánh của nó hời hợt, với lại nó cũng thuộc cái dạng tiếp người mà không có suy nghĩ sâu, nông cạn lắm, cho nên ba má rất là sợ, làm cái gì làm phải để ý tới vợ và kêu vợ về. Nói tóm lại là ba mẹ thường xuyên không có yên tâm về con gái của mình. Thì lúc đầu ảnh nghĩ rằng là ba mẹ vợ thương ảnh rồi sợ như vậy, nhưng mà lần là ảnh hiểu. Thì cái lần ảnh có nói, ảnh nói là chắc ảnh vợ không có về, chắc có lý do gì riêng. Thì ông bà mới ngồi nói với anh là nó nói bay nó về, sao nó không về, vợ mẹ tao lo lắm. Thì anh cũng ậm ừ cho qua thôi. Thì sau cái tuần đó đó, bắt đầu anh suy nghĩ là anh cần theo dõi vợ mình đó, biết vợ mình non trẻ. Thì thưa quý vị, anh kể Ngọc Nhi nghe đó là anh mướn xe, mà Ngọc Nhi biết anh ma anh chiếc xe mà phải là then bốn cái cửa đó, nó thật là đen. Rồi anh mang kiếng đen, anh đội kết, anh giống như một cái thằng trộm vậy đó em. Để mà anh lên anh canh vợ anh, thì anh đậu xe ở trước cửa tiệm của vợ ảnh. Anh canh cái giờ mà vợ ảnh đi làm về đó. Thì thưa quý vị, ảnh đậu xe ở xa xa đó, đủ để thấy vợ mình ra thôi. Mà anh nói cái cảm giác mà Ngọc Nhi biết anh ngồi đó, tim đập nhanh, gần tới vợ, giờ mà vợ về đó, thì anh càng hồi hộp. Thì rồi bỏ việc làm mấy ngày, nói dối ba mẹ vợ á là đi công tác ở tiểu bang khác, mà cũng nói dối với vợ đó là anh qua bên Houston, Texas anh làm việc. Thì biết không, là anh ngồi anh thấy vợ anh chiều thì cũng đi về nhà. Về nhà thì lúc đó là anh gọi nói chuyện, thì vợ nó là đang trên đường về nhà ăn cơm. Thì thấy về nhà ăn cơm anh vẫn đậu ngoài đường. Thì khoảng 1-2 tiếng sau vợ anh lái xe đi, thì anh theo dõi và anh thấy lại vợ anh lái đi casino. Rồi tới casino đó thì anh không có vào được, thì anh ngồi đó thì không có vào được, tại vào là sợ vợ thấy. Thì đêm đầu anh ngồi tới mấy tới khuya, anh nói anh buồn ngủ mà anh phải chờ thì vợ anh đi ra. Đêm thứ nhì cũng vậy. Thì thưa quý vị, cái đêm thứ nhì đó, thì khi đó vợ anh đi vào thì khoảng chừng một chút xíu nữa, thì anh thấy là cái ông chủ của cái nhà mà vợ anh ở, và một cái bà vợ là chủ tiệm nail đi vào đó. Có nghĩa là ba người họ đi chung, mà họ đi riêng. Thì anh thấy ủa sao ngạc nhiên, họ không đi chung, ở chung nhà mà. Thì lúc này là anh linh cảm có một cái gì đó xảy ra. Thì anh về, anh đi về, và anh nghĩ chắc là nghiền cờ bạc, anh hy vọng là không sự thật. Thì thưa quý vị, anh mới nói với Ngọc Nhi đó là anh nhờ một người phụ nữ. Cái người đó đó là bạn thân của anh, và bạn thân của vợ anh luôn, và có thằng con. Thì thằng con cũng 20 mấy tuổi. Thì anh mới nhờ để ý đi vào đó tìm có vợ như thế nào. Anh cũng nói thật là anh lo lắng vợ anh cờ bạc. Thì cái cô này là bạn thân của hai vợ chồng, cho nên ok, để con tao đi cho mày. Thì thưa quý vị, cái cháu này, tại nó biết cái cô này là ai mà. Thì thưa quý vị, ngay cái ngày đầu tiên đó, cái là sau đó anh đi về một tuần sau thì mới theo dõi tiếp. Thì quý vị ơi, anh không đi nữa. Thì thưa quý vị, là cháu nó gửi hình về. Thì khi mà chụp bằng cái phone đó quý vị, thì vợ ảnh á là đi vào casino một chút, thì có gặp một người đàn ông. Thì người đàn ông này là một cái người thợ nail luôn. Và họ gặp nhau trong đó, họ ngồi họ chơi, và hết cái giờ chơi rồi đó thì họ đi vào cái thang máy để họ vào cái địa phận khách sạn và họ lên lầu. Thì cháu không có đi lên lầu là bởi vì phải có cái thẻ mà mới đi vào được, mà vào chung một cái thang máy thì sẽ bị nhận mặt ra, cho nên cháu đi về. Thì cháu ở đó và cháu ngồi ở cái sảnh lobby gần đó. Thì thưa quý vị, cháu nói rằng là thấy lên thang lầu rồi. Thì lúc này mới biết đó, là cái lúc đó là khoảng 9-10 giờ đêm. Mà khi nhận tin nhắn cháu nói đó, thì anh từ ở nhà anh đó, anh lái 4 tiếng tới 2-3 giờ sáng anh tới. Để mà anh canh anh ngồi cái vợ anh xuống, thì anh ngồi cái tới sáng là khoảng gần 9 giờ mấy sáng vợ anh mới thức dậy và đi xuống thang máy và bước ra chung với người đàn ông đó. Thì anh bước tới. Thì thưa quý vị, đó là một người bạn làm chung tiệm. thì anh kêu tên vợ anh hết hồn và ngay lập tức kéo nó ra cửa liền cho cái thằng đó là nó quẹo chỗ khác, giống như đi cùng thang máy vậy đó. Anh không nói về hết và anh ra ngoài Bắc Kinh anh ngồi thì anh nói chuyện. Thì anh hỏi đầu đuôi thì con nó có đi quánh bài. Mà anh biết cái thằng này làm chung tiệm. Tại vì có nhiều lần đã gặp nhau trong tiệm, anh cũng tới đó mấy lần. Rồi có những lần tiệc ở tiệm anh cũng đến anh đi chung. Thì thưa quý vị, có là đi chung thôi. À, ở trên lầu, ở khác phòng. Nhưng mà lên khách sạn chung. Nhưng mà cái khi đi xuống cầu thang anh thấy rõ ràng là hai người nắm tay trong thang máy bước ra. Thì anh về. Anh nói là em muốn về với anh hay là muốn ở đây làm tùy em thì cô chọn ở lại làm. Và anh về thì anh nói chuyện với bố mẹ vợ. Bố mẹ vợ mới nói với anh nó làm. Cái tính nó như vậy đó. Mới khai ra là trước kia nó cũng một hai lần trong thời gian sống chung đó cũng thấy nhắn tin ở mờ với người ta thì cũng nhân viên trong chỗ làm thì ba mẹ có rầy thì nó bỏ rồi thì bà nói thiệt là bà rất là buồn con bà. Bà nói mày ly dị đi. Ba với mẹ phụ nuôi hai đứa nhỏ. Cái tính nó vậy rồi trước sau cũng là anh rất là thất vọng. Thất vọng với cái cô vợ của anh là bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện này trước anh không biết ba mẹ giấu. Thì ảnh buộc giờ anh phải về, ba mẹ kêu về. Thì thưa quý vị, cô đi về, cô không có làm tuần đó. Và khi cô đi về đó, thì cô nói rằng anh làm cổ với cái người đó là quen nhau là 6-7 tháng nay rồi. Cái người chủ tiệm biết, ở trong tiệm biết hết. Là tại vì vợ chồng xa cách và chồng cô không quan tâm tới cổ. Cô đổ hết lỗi là cho cô đi làm xa, không có quan tâm, bắt cô lái xe về lên. Cho anh là một tuần anh lái một lần lên 4 tiếng, 3 tiếng mấy. Chưa kẹt xe thì 3 tiếng mấy để chở con lên gặp em. Nhưng mà khi mà người ta nói rằng là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, thì tất cả nhân viên trong tiệm nail và cả các ông bà chủ tiệm nail cũng để cho cổ bỏ ông chồng này. Ngoại tình là bởi vì nghĩ rằng ông chồng này là ở nhà với con với ba má vợ mà không có cái kiểu mà quan tâm tới vợ để giờ đi làm xa, làm từng 7 ngày cũng không khe. Đại khái là khi mà cổ cũng muốn nói là cổ nói đúng không? Thì thưa quý vị, anh rất là buồn và anh nói là thôi nếu mà muốn ly dị thì cứ chọn. Thì cô nói rằng là cô sẽ bỏ thằng đó nhưng mà tạm thời hai người ly thân và cô không có về nhà nữa. Thì có ba má cô lo cho con rồi. Thì thưa quý vị, anh là một người đàn ông. Cái thời điểm này anh kể như là anh đã lớn tuổi rồi, nhưng cái bằng anh, cái này ngược về nhiều năm về trước. Thì anh nói rằng, ngược như biết không, lúc đó anh cảm thấy rằng những cái lời nói của bạn bè và anh nhìn thấy hai đứa con mà nó không thương, rồi ba mẹ nó cũng không thương. Hai người sinh ra nó nuôi lớn lên, rồi hai đứa con nó sinh ra. Ba mẹ nó đang nuôi, anh nuôi, nó không quan tâm thì còn gì mà nói nữa Ngọc Nhi. Phụ nữ mà đọc cái nói họ đã lạm tình rồi không cách nào cản được để cho họ đi thì anh đồng ý anh ly dị và anh vẫn ở cái nhà đó với ba mẹ. Nhà thì hai người cùng mua chung. Thì từ lúc anh làm đơn ly dị đó, thì cổ có nói như vậy là cổ không có lấy nữa cái nhà để cho ba mẹ cô ở. Và cổ đồng ý là cái nhà đó là giao hết cho ổng. Thật sự cái nhà là ở cái tiểu bang ảnh ở nó cũng có bao nhiêu tiền thưa quý vị, nó khoảng 200 mấy ngàn thôi. Đó, thì phân nửa là khoảng 100 mấy ngàn. Mà cái lúc mà Hùng tiện mua thì họ có Hùng mấy chục ngàn. Nhưng mấy chục ngàn tiền down, tiền deposit đó quý vị. Nhưng mà tiền góp hàng tháng là tiền của anh. Thì anh nói rằng là anh có nói nó là anh sẽ trả lại cái tiền mà nó down. Tại vì nó không có phụ góp hàng tháng và cái sự chênh lệch giá trị gia tăng của cái nhà. Ví dụ hồi đó 100 ngàn dành thành 120 thì lời ra 20, thì mỗi người 10 ngàn, cộng cái vốn cô bỏ vô bao nhiêu thì anh sẽ trả lại. Thì anh không thích là mang tiếng như vậy, thì anh nó làm một cái tờ giấy là anh trả đúng số tiền đó, anh không có ghi bao nhiêu là cũng vài chục ngàn, nói không ghi là vài chục ngàn. Và có sự làm chứng của ba mẹ cổ, và ảnh và một người bạn của ảnh nữa, và giao số tiền cho ảnh cho cổ bằng cái check thì cô nhận số tiền đó. Và coi như là bán đứt cái nhà cho ảnh, thì ba mẹ vợ vẫn ở trong đó, và giao luôn cả hai đứa con. Thì ảnh nuôi mẹ vợ, khoảng gần 10 năm trời. Ảnh nuôi ông bà 10 năm trời. Thì bây giờ đó là, tại vì hai đứa nhỏ lúc đó còn nhỏ, thì con anh cũng lớn rồi. Thì quý vị biết đó, là tới chừng cái tuổi tôi nó lớn thì ông bà cũng lớn tuổi, thì ông bà đi về Việt Nam. Anh nói như vậy, về Việt Nam sống luôn. Thì anh cũng thương ông bà. Thì trong thời gian đầu ông bà về, ông bà có tiền hưu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng gửi là 500-300 cho ông bà để ông bà xài quà cáp. Thì thưa quý vị, cổ không có cho ba mẹ, có nghĩa là cổ đi biệt với cái người đàn ông đó luôn. Và cũng có điện thoại cho con, nó như là giao đứt trong cái hồ sơ ly dị là giao con cho ảnh toàn quyền quyết định, lâu lâu ghé thăm thôi. Thì cái chuyện nó xảy ra là 10 năm ảnh vẫn cho tiền ba mẹ. Thì đột nhiên bây giờ đó làm ảnh cách đây 2 năm. Ảnh có ảnh của một người phụ nữ khác, một người bạn gái. Và người bạn gái lúc này con cũng lớn rồi quý vị, thì cũng quen với nhau. Rồi không có làm hôn thú, không làm đám cưới, nhưng mà đến sống chung với nhau vào cái nhà đó sống. Thì bạn gái mới nói như vậy nè, là 10 năm nuôi đủ rồi. Thì bây giờ đó em nghĩ đó là anh không cần phải nuôi nữa, thì phận sự của cô vợ trước phải nuôi mẹ mình. Thì anh mới nói ba mẹ có tiền hưu rồi, Việt Nam cũng xài bao nhiêu thì con sẽ không có gửi tiền về. Anh nói là thỉnh thoảng cho quà cho cáp riêng cho tiền, nhưng mà mỗi tháng anh vẫn cho ông bà là 500 đô suốt trong thời gian ông bà về Việt Nam. Còn hồi xưa trong nhà đó thì tiền nhà ông trả, điện nước ông trả, cơm nước anh lo, ông bà nhận tiền hưu bỏ túi 100%, không tốn một chi phí nào hết. Còn giữ cháu ngoại đó thì không có lấy tiền, là bởi vì con mình bỏ lại cho anh ta nuôi mà. Nhưng mà từ lúc đi Việt Nam á thì là anh gửi một tháng 500 đô, anh gửi điều 2 năm. Thì bây giờ anh có một người bạn gái khác, thì thưa quý vị, anh nói rằng là con nó lớn, chi phí nó nhiều, chuẩn bị vào đại học hai đứa, rồi tất cả mọi thứ thì nó sẽ nặng nề hơn. Cho nên là anh không cho 500 nữa, thì ông bà không có được vui. Ông bà nói thì dù sao là cũng là công nuôi mấy đứa nhỏ này kia, nó lần thì ba mẹ con nuôi mà bao nhiêu năm đủ rồi. Thì cô vợ của anh á, đột nhiên bây giờ cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho anh hỏi thăm các con, nhắn tin chửi bới anh, nói rằng như vậy là vô ơn. Người ta nuôi con mình bao nhiêu năm trời, gần 10 năm trời mà không trả tiền trả bạc, bây giờ không có tiền. Thì anh mới nói rằng ở Việt Nam với cái tiền hưu của hai ông bà sống rất là thoải mái, sống rất là thoải mái đó. Và thú vị, một người lãnh tiền hưu đây 1.100, 1.200, nếu mà làm ít thì hai người 2.000+ là khoảng 50 triệu tiền Việt Nam, 50 triệu. Hai ông bà già Việt Nam, xin lỗi quý vị, ở dưới quê xài 10 triệu 15 triệu xài chết luôn á, xài nhiều dữ lắm á, ở dưới quê mà. Nó là anh biết thừa dư mà tại sao tham 500 của anh. Thì cổ nhắn của nó nặng nó nhẹ. Và đột nhiên bố mẹ vợ cũng thay đổi. Từ khi nghe là anh có một người đàn bà khác thì tự nhiên là bắt đầu không còn tình cảm, không còn thương anh như lúc trước nữa. Và lại giống như là đòi cái tiền trên lệch nhà mà lúc anh đã tính rồi, anh tính hết ngay lúc đó rồi. Đó rồi lại là kể công nuôi cháu ngoại, và nó thẳng có những cái lời không có hay. Thì anh không muốn mất tình cảm, anh mới hợp như vậy là anh có thể lén người phụ nữ hiện tại của anh là người bạn gái sống chung, chứ không phải là một cái người vợ hôn thú nha. Nhưng mà trong tương lai sẽ sống, tính là lâu dài, anh cũng 50+ rồi. Thì anh nói là Ngọc Nhi biết không, bây giờ là anh không biết nên lén cổ cho không. Anh lén anh cho cũng không có sao, tại tiền của anh xài anh làm mà. Nhưng mà anh nghĩ rồi, tại sao anh phải làm cái việc này? Mà anh buồn là tự nhiên anh có bạn gái, bắt đầu ba mẹ vợ thay đổi hoàn toàn, và có vẻ là hiềm khích với anh, và lại muốn như là lấy được như lấy, móc được như móc, tháng 500 cũng đỡ đó. Và lại buộc anh bây giờ mỗi tháng đó anh phải gửi về đó là 500, để là họ để dành sau này họ nuôi cháu họ. Anh nói, ủa, anh có thể mở tài khoản ngân hàng để mà bỏ cho con anh mà, tại sao phải để vậy? Thì anh có nói như vậy là con anh lớn rồi, mỗi tháng đó anh sẽ để 500 đô cho tụi nó. Anh thành hỏi Ngọc như vậy nè, là anh có nên lén cái người hiện tại gửi mỗi tháng 500 cho bố mẹ vợ để mà giữ cái tình không? Tại vì anh muốn mất cái tình này mấy mươi năm, giống như cha mẹ của anh. Và đặc biệt cái thời điểm sống chung họ rất là thương, rất là tốt. Mặc dù con họ bỏ đi, anh đi vậy rồi, nhưng mà họ càng lo cho anh hơn, họ càng thương cháu hơn. Thành ra anh quý cái đó, thì anh có nên gửi không? Còn bạn gái thì nói rằng không có tội gì phải gửi, anh nuôi họ 10 năm, 2 năm về Việt Nam nữa, đúng không? Thì tại sao phải tiếp tục gửi tiền vào cho họ đó? Đặc biệt con họ không làm được điều đó, thì bây giờ anh đứng chính giữa, và vợ và bạn gái nó nói rằng là nếu anh làm thì là thằng ngu, tại vì anh nhu nhược, anh không cần mua tình cảm, anh bỏ 500 tháng mua tình cảm không cần. Còn anh thì anh đang lưỡng lự, thì xin quý vị cho anh có nên làm vì tình vì nghĩa để mà giữ mối quan hệ là ông bà ngoại cho hai đứa con anh, tại anh sợ hai đứa con nó mất ông bà ngoại luôn đó, tại nó ở nhỏ lớn với bà ngoại ông ngoại. Nữ muốn cho 500 để giữ cái sự liên hệ với ông bà ngoại với hai đứa nhỏ, tại sợ giận anh này giận bỏ hai đứa con luôn. Còn hai là bỏ ngang như vậy, không cho nữa. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy, tại sao phải bỏ 500 để mua tình cảm của ông bà và mẹ cho hai đứa nhỏ? Tụi nó biết nó càng khinh hơn nữa. Hãy để tự nhiên. Và nếu ông bà ngoại chăm nó nhỏ tới lớn tốt, chắc chắn nó sẽ nhớ suốt quãng đời còn lại, bởi vì nít nó nhớ dai lắm. Nó nhớ cái thời thơ ấu của ai chăm nó tốt, nó sẽ nhớ, không cần phải bỏ tiền ra đâu. Còn nếu ông bà ngoại ra cái điều kiện đó thì Ngọc Nhi thấy là đó là cái sự gọi là cái sự hiềm khích khi con mình đã khi mà thằng rể mình nó có một người khác, nó không còn là của mình nữa. Nó xin anh nghĩ cẩn thận, thì xin quý vị cho anh cái lời khuyên rằng có nên tiếp tục cho năm chanh một tháng hay là cắt đứt từ đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.